con thiên tài và bố tổng tài. Chương 641, cậu là cái thá gì, sớm muộn gì cũng bị phong sát. Góc truyện audio.com, nghe Đường Thi nói vậy, vẻ mặt đắc thắng của Tiêu Hách Thiên cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu. Không, không thể nào, sao cô ta ra ngoài còn mang theo camera mini bên người. Cô ta đáng sợ đến thế sao? Chắc chắn cô ta chỉ đe dọa mình thôi. Không thể nào, Tiêu Hách Thiên lập tức bối rối. Nhìn cây châm trong tay Đường Thi mãi mà chỉ thấy nó là một cây châm bình thường. Sao có khả năng ghi hình? A7CKY ở Bài Thành hắt xì một phát. Lẩm bẩm, chà, cây châm có chức năng ghi hình lần trước tôi làm đầu rồi nhỉ. Ventus không ngẩng đầu lên nói. Tặng cho Đường Duy chơi rồi. Vãi trưởng, trên thế giới này chỉ có một cây thôi. Anh cứ thế tặng mất à? Duy Duy nói mẹ thằng bé sắp đi thảm đỏ ở liên hoan phim. Sợ bị người khác ức hiếp nên muốn Đường Thi mang theo. Có thể làm bằng chứng. Ventus gõ máy tính, còn có thể theo dõi từ xa nữa. Khoan đã, hình như quay được cảnh gì đó. A7CKY kinh ngạc nhìn màn hình, kêu lên. Đây chẳng phải là Tiêu Hách Thiên sao? Ventus tỏ vẻ không biết. Anh không chú ý tới chuyện trong showbiz. Tiêu Hách Thiên ấy, lần trước nhận được ảnh đế. A7CKY nói. Thằng chó ra vẻ đạo mạo này. Cắt ảnh trong video, lát nữa đăng lên mạng cho các fan nhìn xem. Sao có thể để Đường Thi chịu oan ức chứ? Lúc này, cây châm đang nằm trong tay Đường Thi, trở thành bằng chứng quan trọng vào mặt Tiêu Hách Thiên. Dù sao cũng chỉ còn người trong cuộc nên cô chẳng buồn đóng kịch nữa. Tư thế thoải mái khác hẳn lúc giả vờ đáng thương vừa rồi. Còn mỉm cười nói, sao, anh không tin hả, muốn thử không? Sắc mặt Tiêu Hách Thiên trắng bệch, cô đang hù dọa tôi không làm chuyện đuối lý, không sợ ma gõ cửa. Đúng lúc này, điện thoại của điện thoại reo lên, là tiếng thông báo nhận được tin nhắn. Đường Thi thầm nghĩ tới thật đúng lúc, cô mở ra xem thì quả nhiên là tin nhắn của A7CKY. Trong đó là mấy bức ảnh chụp từ góc nhìn của Đường Thi. Tiêu Hách Thiên đẩy cô lên sofa với gương mặt dữ tợn. Đường Thi nhìn điện thoại một lát rồi phóng to ảnh chụp. Sau đó cho Tiêu Hách Thiên nhìn lướt qua, mặc dù tốc độ rất nhanh, song Tiêu Hách Thiên vẫn có thể thấy rõ. Sắc mặt anh ta thoáng chốc thay đổi. Cô cho tôi, hả? Đường Thi rụt tay lại. Anh bảo tôi cho thì tôi phải cho chắc. Tại sao chứ? Chẳng phải nói là chỉ bàn chuyện công việc với tôi thôi sao? Tiêu Hách mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, Thiên, trước khi anh đụng vào ai thì nên nhìn rõ xem mình đã chọc phải ai. Bây giờ đã đến nước này, không phải anh nói mấy câu xin lỗi là có thể lừa gạt cho xong chuyện. Đường Thi nói chuyện vừa thẳng thắn vừa trào phúng, Tiêu Hách Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy căm hận. Cô còn mang theo thứ này ư, xem ra cô chỉ dụ dỗ phạm tội. Quay được ai thì lấy ra đe dọa người đó. Đường Thi bật cười, sao tôi không quay Phúc Trăn, sao không quay Bạc Dạ, mình làm chuyện đuối lý mà còn mặt mũi đổ lỗi cho người khác. Tiêu Hách Thiên, tôi đã từng là fan của anh, bây giờ tôi thừa nhận trước kia mình bị mù, không ngờ lại từng thích loại thần tượng như anh, đúng là sỉ nhục. Tiêu Hách Thiên khó tin nhìn Đường Thi, sau khi hồi phục tinh thần, anh ta lập tức đổi phương hướng. Cho dù lúc trước tôi đã làm chuyện vượt quá giới hạn thì chính cô Đường Thi cũng có vấn đề mà. Tại sao cô lại ở hậu trường một mình? Ai để cô lại một mình? Nếu cô ở một mình nên chuẩn bị tinh thần gặp chuyện như vậy. Đây là lý luận người bị hại có tội gì vậy? Đường Thi tức giận đến mức bật cười. Xem ra Tiêu Tiêu rất phù hợp ngụy biện. Một mình tôi ở hậu trường là chuyện của tôi. Không phải lý do để anh tái máy tay chân. Nếu anh thích đối kháng ngay mặt thì được, cứ tới đi, chúng ta lên tòa án, để tôi xem khi cái tên Tiêu Hách Thiên được đặt bên cạnh chữ quấy rối tình dục, thì sẽ gây ra phản ứng như thế nào. Cây châm của cô đã quay lại bằng chứng phạm tội của anh ta. Anh ta dựa vào đâu mà muốn vu hồi với cô, dựa vào hình tượng giả dối cùng đám fan mất não của anh ta sao? Tiêu Hách Thiên cắn răng. cô muốn giải quyết như thế nào? Đường Thi không muốn nhìn bản mặt của anh ta, vừa đi ra ngoài vừa nói. Tôi không muốn giải quyết, tôi chỉ muốn làm theo đúng quy trình bình thường. Sắc mặt Tiêu Hách Thiên vặn vẹo, cô muốn tiền chứ gì? Đường Thi khựng lại, tiền, cũng là một cách hay. 10 triệu thế nào, đúng là dám đòi. Tiêu Hách Thiên chỉ hận không thể xông lên túm tóc Đường Thi đập lên tường. Cô đúng là vì tiền không cần thể diện. Đường Thi như thể không nghe thấy. Còn xoe tay, anh đã nói như vậy thì tôi lại tăng thêm chút đi. 50 triệu tệ, không có khả năng, vậy thì làm theo pháp luật đi. Đường Thi sửa soạn lại mái tóc, ngoái đầu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tiêu Hách Thiên. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần, đừng đụng vào người không nên đụng, anh cứ thích đụng vào nòng súng. Tôi cũng rất bội phục lòng dũng cảm của anh. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, đừng nói là Đường Thi, chỉ riêng những người bên cạnh Đường Thi cũng đủ để Tiêu Hách Thiên ăn cho hết. Dễ dàng đẩy anh ta xuống thần đàn, Tiêu Hách Thiên hung ác nhìn Đường Thi. Đường Thi, cô nhất định muốn đối đầu với tôi đúng không? Tôi chỉ chạm vào cô mấy phát mà thôi. Cô còn giả vờ giả vịt làm trinh nữ hả? Bao nhiêu chuyện xấu xa của cô với Bạc Dạ, còn cần tôi nói ra không? Lần này Đường Thi còn chưa lên tiếng thì Bạc Dạ đã âm u nói. Hà, chuyện gì, tôi cũng rất muốn biết. Tiêu Hách Thiên nhìn Bạc Dạ. Cậu Dạ muốn bảo vệ cô Đường Thi sao? Anh ta không tin anh ta có nhiều lưu lượng, nhiều fan hâm mộ, nhiều quảng cáo có sức ảnh hưởng như vậy. Công ty lớn sao có thể trở mặt với anh ta chỉ vì một con đàn bà không đáng nhắc đến. Hơn nữa trong giới này thiếu gì nam nữ dâm loạn. Chẳng qua chỉ sờ một chút mà thôi. Cô ta cần gì phải phản ứng lớn đến thế. Chuyện này mọi người đều biết rõ mà không nói thôi. Cô ta cho rằng mình sạch sẽ lắm sao? Ánh mắt anh ta tràn đầy khinh thường. Như thế bây giờ cho dù Đường Thi ra ngoài kêu gào thì cũng không bằng khả năng hô mưa gọi gió của anh ta trong showbiz. Bạc Dạ cho rằng loại người như Tiêu Hách Thiên luôn sống trong giấc mơ ảo tưởng của mình. Mỗi ngày được fan hâm mộ thổi phồng khuôn mặt và diễn xuất đứng đầu thế giới. Cho nên anh ta thật sự không biết mình là cái thá gì. Cho nên Bạc Dạ mới nói, sớm muộn gì Tiêu Hách Thiên cũng bị fan của mình cưng chiều đến chết. Dâng lên ngai vàng tối cao, sau đó vì coi trời bằng vung mà bị phong sát, thấy Bạc Dạ không trả lời. Tiêu Hách Thiên còn nói, cậu Dạ, tôi cảm thấy chuyện này nên cân nhắc lại. Cô Đường Thi không thể mang lại hiệu ứng lớn bằng tôi. Cô ta chỉ là người ngoài giới, vì cô ta mà đối xử với tôi. Nào ngờ Bạc Dạ lại mỉm cười, đôi mắt híp lại, cậu là cái thá gì mà cũng dám tự đánh đồng với Đường Thi. Cách chương.